Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 391 là thời điểm đánh hạ Nguyệt Lượng. Mấy sau đó, toàn bộ hội trường vẫn ở chỗ cũ, một mảnh tử vong, một dạng vắng vẻ ở giữa. Shiva thở dài một hơi. Thật tiếc nuối. Thời gian kết thúc, các ngươi lựa chọn xấu nhất tuyển hạng. Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt đã trong nháy mắt biến thành màu tím tà mị Raigan. Phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Đồng thời, ở sau lưng, chậm rãi treo hiện lên 12 viên nước sơn hắc huyền huyền cầu đạo ngọc. Chỉ cần trong nháy mắt, thực sự chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người sẽ ở Shiva một ý niệm bị trói buộc. Sau đó bị cầu đạo ngọc sau khi nắm được, bị xóa bỏ, chờ, các loại. Ta lấy đệ ngũ Kazekage thân phận đồng ý đệ ngũ Hokage đại nhân đề án. Ở khẩn cấp nhất thời khắc, Gaara bỗng nhiên đứng lên cao giọng nói rằng, mà chính là ở Gaara nói xong câu đó trong nháy mắt. 12 viên cầu đạo ngọc vừa lúc dừng ở trước mặt mọi người. Cách cái mũi của bọn hắn không đủ 1 cm địa phương. Một màn này, rơi vào Onoki cùng Raikik trong mắt để bọn họ nhịn không được đồng tử co rụt lại. Thật nhanh, hắn là thế nào thao túng cầu đạo ngọc chạy đến trước mặt của ta? Không đúng, cái này không phải đơn thuần tốc độ, là thời không nhẫn thuật, lợi dụng thời không nhẫn thuật ngoài ý muốn tính. Hơn nữa cầu đạo ngọc lực lượng, chân chính chỉ cần trong nháy mắt, Shiva có thể mang người ở chỗ này thần không biết quỷ không hay toàn bộ chớp nhoáng giết hết. Nghĩ đến đây, Onoki cùng Raikik liền cảm giác có chút sợ run lên. Nếu như mới vừa Gaara đang nói chậm một câu nói. Sợ rằng đã chơi xong. Tốt, Shiva giơ tay lên một cái. Gaara trước mặt cái kia đen nhánh cầu đạo ngọc liền thoải mái tự tại về tới Shiva phía sau. Hài lòng gật đầu sau đó. Shiva nhếch miệng cười, nhìn Raikik cùng Onoki hai người. Sa ẩn, Vũ ẩn còn có Konoha đều đã biểu thái. Bây giờ là 3, 2. Nếu như các ngươi cự tuyệt, ta sẽ lấy các ngươi nhiễu loạn nhẫn giới hòa bình vì lý do đem bọn ngươi đều diệt trừ. Đến lúc đó, an bài cho các ngươi kịch bản liền không phải là bị Uchiha Madara tàn đảng tập kích mà chết, mà là ý đồ nhiễu loạn nhẫn giới hòa bình bị cho rằng phần tử phạm tội mà tử vong. Phốc, nghe được Shiva nói như vậy, Onoki cùng Raikik hai người kém chút phun ra một ngụm lão huyết đi ra. Ta ni mã, người có thể muốn chút mặt sao? Người CMN còn có thể muốn chút mặt sao? Thế nhưng, đối với chuyện như thế này, không có mặt, chỉ có người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đây hết thảy cục diện đều là bởi vì mình năng lực không đủ mà đưa đến. Điểm này, Onoki cùng Raikik so với ai khác đều tinh tường. Cho nên, Onoki còn có Raikik, lựa chọn của các ngươi là... Shiva mang trên mặt như có như không nụ cười xem lấy hai người bọn họ. Cho chúng ta một chút thời gian. Tốt, 3 giây đồng hồ. Ngoặc kép chấm than. 1, 2, 3. Ok, đã đến giờ. Soạt một tiếng, cầu đạo ngọc bắt đầu hành động. Onoki cùng Raikik đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chúng ta đồng ý. Hành, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sớm như vậy không phải tốt. Shiva cười cười, lập tức đem chính mình cầu đạo ngọc rút về. Đôi khuông Raigan cũng lặng yên tiêu thất. Người xem, cái này cùng hòa khí tức giận thật tốt a. Ta ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn đàm luận. Có thể cử động miệng, chúng ta tận lực dùng tài hùng biện, kiên quyết không động thủ. Nghe vậy, mọi người gương mặt hắc tuyến. Bà lội mày, thật CMN cần ăn đòn. Vấn đề là, đánh bất quá a. Hội nghị xong xuôi sau đó, Konoha, Vũ ẩn, Làng Mây, Sa ẩn còn có Nham ẩn ngũ đại nhẫn giả thôn liên hợp lại, thành lập ninja đại liên minh. Cái tin này trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Khiếp sợ nhẫn giới. Quyết định sau cùng là tiêu trừ thôn danh hào. Từng cái ninja lấy nhẫn chữ vì danh hiệu. Đồng thời tuy hai mà một. Lẫn nhau trong lúc đó có thể lẫn nhau tướng học tập kỹ thuật. Kinh nghiệm còn có nhẫn thuật. Ninja Đại Liên Minh Quốc hội từ nguyên năm nước lớn ảnh nhóm đảm nhiệm. Mà Uchiha Shiva thì là phụ trách đẳng cấp cao nhất quyết định. Đại Liên Minh bên trong bất kỳ đại động tác hoặc là đại thay đổi cách đều phải qua Shiva kiểm tra. Mà kèm theo cái này Ninja Đại Liên Minh thành lập, chu vi nước nhỏ những cái này tiểu ninja thôn càng phát khó có thể sống sót. Bởi vì Shiva tồn tại, căn bản không có người dám tùy tùy tiện tiện dẫn phát chiến tranh. Cho nên, cuối cùng tạo thành một cái tình huống như vậy. Toàn bộ nhẫn giới tất cả tiểu ninja thôn đều su chi nhược vụ tràn hướng Đại Liên Minh trong. Làm bên ngoài phụ thuộc ninja thôn, chủ động chịu đến quản hạt. Liên quan tới những thứ này, Shiva làm lại đều là đến từ không cự tuyệt. Mà liền đúng như vậy trải qua nửa năm sau. Nhẫn giới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Năm nước lớn. Không đúng. Hiện tại cái này nhẫn giới đã không tồn tại năm nước lớn. Tồn tại chỉ có ninja Đại Liên Minh. Đại Liên Minh thành lập sau đó. Quá khứ từng cái làng trong lúc đó tồn tại tranh đấu gay gắt. Cùng với quyền lợi tranh cãi các thứ chuyện liền cơ hồ không có phát sinh. Coi như là tồn tại, Shiva cũng sẽ trực tiếp phái người trực tiếp đem trấn áp xuống. Kiên quyết cách tuyệt xảy ra chuyện như vậy. Ở giữa, đối với ninja Đại Liên Minh, có người vui mừng đã có người buồn. Luôn có người không quen nhìn loại này sống sót phương thức. Cho nên âm thầm ngăn cản thế lực muốn tiến hành phản loạn. Mà Shiva trực tiếp đem đối với loại chuyện như vậy phi thường để ý Naruto phái xuống dưới. Hắn chỉ độn, miệng độn, thật là, không dùng liền uổng phí. Có thể dùng tài hùng biện kiên quyết không động thủ. Liền chỉ độn, miệng độn, đều nói bất động, tốt, đánh liền đến ngươi phục mới thôi. Lấy hiện tại Naruto thực lực, không phải nhẫn giới đệ nhị chính là đệ tam. Mà Sasuke, thì là cùng Kaka của hắn Uchiha Itachi cùng nhau tiến hành rồi lữ hành. Mặc dù không biết bọn họ đến cùng muốn nhìn cái gì đó, Shiva cũng không có quản những thứ này. Đồng thời, phát triển còn không chỉ là hòa bình. Shiva gần nhất còn thử đem chính mình kiếp trước học qua cao khoa học kỹ thuật lấy ra. Đương nhiên, vũ khí các loại Shiva là cùng lắm coi là lấy ra. Shiva tin tưởng, tại hắn dưới sự dẫn dắt, không ngoài 10 năm, toàn bộ nhẫn giới sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mà tùy thời gian rời đổi, đem nhẫn giới bên trên sự tình hầu như đô an thu xếp tốt liễu chi phía sau. Shiva cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Ở một buổi tối, Shiva ngẩng đầu nhìn cái kia sáng trong nguyệt lượng. Lẩm bẩm nói, thời điểm đánh hạ nguyệt lượng. Nếu biết trên mặt trăng Hamura phía sau đại hội công tới vậy. Không có lý do ngồi chờ chết à. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.